Buổi hẹn cuối cùng. Chương 11. Tôi giấu mặt sau tờ báo quan sát phòng tiếp tân. Bên cạnh tôi có hai người đàn bà trung niên đang than thở về đời sống đắt đỏ. Cô Lễ Tân, một cô gái già xương xẩu, chúi đầu vào quyển sổ kế toán. Cô ta tiếp tôi như đón hình nộm khi tôi hỏi cô Moran đã về nhà chưa. Cô bảo tôi cứ chịu khó ngồi chờ ở tiền sảnh thì sẽ thấy ngay, vì chắc cô kia cũng sắp về tới nơi. Lúc 6 giờ 10 hay 15 thì một cô gái đẩy cánh cửa quay bước đến chỗ tiếp tân. Cô nhân viên đưa cho chìa khóa rồi cả hai cùng thấp giọng nói nhỏ mà chắc đối tượng là tôi. Tôi xếp tờ báo lại nhét vào túi rồi đứng dậy, đúng lúc người thiếu phụ đi thẳng về phía tôi. Cô ta nói, tôi là Moran. Đằng kia người ta nói là ông chờ tôi. Giọng cô thánh thoát hơn lúc nói trong điện thoại và thân hình không kém vẻ hấp dẫn. Có điều tôi không tin tưởng lắm khi thấy cặp mắt cô. Đôi mắt có cái nhìn của một con người lạnh lùng, đa nghi và tính toán. Tôi nói, rất hân hạnh được biết cô Moran ạ. Tên tôi là Glenn Bowman và mong được nói chuyện với cô một chút về vấn đề hơi riêng tư. Tôi thấy cô giật mình khi nghe đến tên tôi, nhưng cô lấy lại được bình tĩnh ngay và nói, chuyện riêng tư ấy là thế nào hả ông Bowman? Tôi muốn chúng ta sẽ nói chuyện ở nơi nào không có ai nghe thấy. Tiếng vang trong phòng này làm tôi không an tâm tí nào. Cô gái nhìn quanh. Nếu ông muốn thì ta có thể lên trên nhà, nhưng xin nói trước với ông Bowman là tôi không có nhiều thì giờ. Tôi thường đi ăn ngoài phố và tôi phải thay y phục. Tôi không bao giờ có ý lạm dụng thì giờ quý báu của cô. Tôi sẽ nói ngắn và cô thấy là công việc giải quyết nhanh hơn cô tưởng. Tôi thấy cô Lễ Tân nhún vai nhẹ rồi lảng ra phía đầu quầy bên kia, dáng thất vọng. Quả là âm vang của tiền sảnh này không chê vào đâu được. Chúng tôi cùng dùng thang máy lên lầu. Cô ta đi thẳng đến cửa dáng tự tin. Trong lúc bước theo, tôi quan sát y phục của cô nàng. Rất lịch sự, hẳn là phải tốn nhiều tiền lắm. Quần áo đó không thể mua bằng số lương của bác sĩ Côn trả. Và tất cả thân hình của cô nổi lên vẻ gai gai cho tôi biết cuộc chiến sẽ không dễ dàng. Cô không chịu mời tôi ngồi, cứ thản nhiên cởi chiếc áo vest vắt ngang lên thành kế. Tôi đứng dựa mình vào cánh cửa, cô quay lại quan sát tôi, dáng lưỡng lự. Tôi làm ra vẻ nhìn xét đánh giá đồ đạc trong phòng, cũng rất sang trọng, không thể nào hợp với một cô phụ tá bác sĩ. Giọng cô có vẻ nôn nóng. Sao? Ông Bowman, ông muốn điều gì? Tôi cần phải mặc áo, cho nên xin hãy nói ngắn. Tôi không dài dòng đâu cô Moran. Trước tiên, chỉ xin hỏi, cô dình nghe điện thoại của bác sĩ cô từ bao lâu rồi? Một ánh giận dữ lóe lên trong đôi mắt. Cô ta quát. À, ra thế. Ra ngay tức khắc. Cô ta bước về phía cửa, đặt tay trên nắm tay nắm. Tôi nói, không nên vội vàng cô Moran. Bằng cách đó, cô không thể đuổi tôi được đâu. Tốt hơn hết là cô hãy trả lời câu hỏi của tôi. Giọng cô ta rít lên. Nếu ông không chịu bước ra, tôi sẽ kêu lên để người ta tống ông ra ngoài. Cô ta không phải tay đóng kịch dở, nhưng chính vì hoàn hảo quá mà tôi nghi ngờ tính thành thật phải có. Tôi cứ mỉm cười và nhìn cô chân chân. Cô ta nắm chặt tay rồi đổi ý và tiến tới chỗ đặt máy điện thoại, bốc lên với sáng thách thức. Tôi rủi điếu thuốc đốt lên, nói giọng ngọt ngào. Chắc cô gọi cảnh sát chứ gì? Tôi không mong gì hơn thế nữa, xin cứ tự tiện. Cô ta ngập ngừng với ống nói trên tay, có tiếng léo nhéo trong ống. Đúng là cô tổng đài không bằng lòng. Tôi tiếp. Sao? Cô còn đợi chờ gì nữa? Cô chỉ cần nói sở cảnh sát là 3-4 phút sau sẽ đón tiếp nơi đây vài ba anh chàng cướp. Hay là cô càng không thích họ từ khi Colony hay Joe Walker bị hả? Tôi thấy các móng tay của cô ta trắng bệch đi. Người tổng đài vẫn cự nữ. Cuối cùng cô Moran buộc phịch người xuống ghế và nói trong máy. Xin lỗi có chút rủi ro một chút, máy rớt mà thôi. Rồi cô ta gác máy. Tôi khóa cửa và tiến đến gần. Cô ta nhìn tôi như bị thôi miên. Cuối cùng cô ta bất ngờ cất tiếng giọng thật nhỏ khó nghe. Ông muốn bao nhiêu? Cô có thể trả bao nhiêu? Cô ta cười nhạo. Thôi, chớ làm điệu con người quảng đại. Thứ như anh, tôi biết quá rồi. Anh muốn bao nhiêu để khỏi trỏ cái mũi hôi hám vào công việc của tôi? Tôi làm ra dáng tay tống tiền chuyên nghiệp. Tôi không đòi hỏi nhiều đâu, chỉ cần chỉ một số phần trăm nhỏ trên lợi nhuận của cô và cô. Ánh mắt cô thoáng vẻ đắc thắng. Tôi đã đưa ra chuyện phòng ngủ thì cô ta có hy vọng mua tôi rẻ mạt. Giả như tôi bằng lòng với điều kiện cuối cùng thì ông muốn lấy bao nhiêu tiền mặt? Cô đang ngửa người ra phía sau, chéo cẳng mà không cần kéo váy lại cho ngay ngắn. Tôi đến ngồi bên kia bàn tròn, liếm môi với vẻ thèm thuồng và cất giọng nhựa nhựa. Cái đó không quan trọng cho lắm. Một khi cô đã thuộc về tôi rồi thì những thứ còn lại chỉ là nguồn lợi tương đối, vì chúng ta đã là kẻ cộng tác với nhau rồi. Cô ta nhíu mày, giọng hơi gay gắt. Tôi là dân làm ăn. Nếu tôi chịu nhận ngủ với ông thì không phải là vì vui thú mà làm. Vì thế tôi đòi hỏi ông phải kể rõ con số chính xác. Tôi không bao giờ có ý hợp tác với ông. Thanh toán xong phi vụ là đường ai nấy đi. Tôi gãi đầu. Thế thì... Tôi làm bộ suy nghĩ. Cô nghĩ thế nào? 10 cọc và cô? Hay là 5 cọc và không có cô? Con đĩ sang trọng xinh đẹp kia. Cô ta nhảy chồm lên. Đồ khốn nạn. Đồ thằng cớm danh mà khốn kiếp. À, ra thế. Làm sao ta cũng bắt mày trả nợ. Trả nợ bằng cách mạng của mày. Cứ đợi đi, rồi Peter sẽ lo cho mày. Cô ta phun nước miếng như con mèo lên cơn. Mày sẽ thấy, anh ấy sẽ tóm được mày. Lúc đó mày sẽ biết rằng chớ nên động tới tao. Tôi tiến tới một bước. Có phải biết Peter là người cầm súng dài không? À! Nhìn mặt cô là tôi biết ngay mình không lầm. Cô có nhiều người bạn thật dễ thương cô Moran ạ. Tôi muốn gặp những người ấy quá chừng. Thì gặp đây rồi ông bạn. Một giọng nói phía sau vang lên. Thế là bây giờ có người tự dưng chui vào miệng cọp, vô ý vô tứ quá chừng. Cửa phòng ngủ mở ra, một người nhỏ con gầy ốm tong teo đứng nơi bậc cửa, tay cầm khẩu súng lục. Gã có một khuôn mặt dài và hẹp, tóc xoắn từng lọn, môi tím ngắt, mắt màu đá xám, nét mặt không lộ chút cảm xúc nào. Nói gọn, đó là mẫu giết mướn điển hình. Gã khép cửa không gây tiếng động, tiến hai bước về phía tôi, nòng súng vẫn chìa vào bụng tôi. Gã hất đầu về phía cô Moran. Có nghe tôi bảo chớ bao giờ nói tên tôi ra không? Điền hết cỡ rồi à? Cô ả hình như vừa ngạc nhiên vừa nhẹ mình khi thấy gã. Em không ngờ anh tới sớm như vậy. Tất nhiên là không ngờ rồi. May mắn là tôi đã có mặt ở đây, nếu không thì theo cách thức hành động sơ hở như của em, tất cả chúng ta đều tiêu tùng hết. Bây giờ tôi phải trừ thằng này, không đùa được nữa đâu. Rồi gã quay đôi môi thịt của gã về phía tôi. Hey, giơ tay lên ông bạn. Tôi không còn cách nào khác, tôi cũng thấy không an tâm lắm, vì rõ ràng là tên kia thật nguy hiểm. Nhúc nhích một chút là gã hạ tôi sát ván, không thể nào kịp xoay sở. Một thằng khát máu. Gã lùi lại một bước và ra lệnh. Moran, lột súng của nó đi. Nhớ đừng đứng giữa nó và tôi. À, liếm môi. Anh định làm gì nó đây? Tiếng cười của gã thật khó nghe. Làm một cuộc thử nghiệm nhỏ chút cưng, để xem ông bạn chúng ta chịu đựng được bao lâu với viên đạn trì trong bụng. Cô ả la lên. Không, Peter, không được ở đây. Anh có điên không? Gã mỉm cười không trả lời. Peter, nghe em đây. Anh muốn đưa nó đi đâu để thanh toán cũng được, nhưng mà không phải ở đây. Anh có nghe em không? Nếu anh giết nó ở đây thì tiêu hết cả đám. Cái đó cũng đủ kết án tử hình em rồi. Cảnh sát sẽ tới bắt em. Hắn vẫn không nhúc nhích. Peter! Lại đây Moran! Gã ra lệnh. Cô ả bước ra phía gã, dáng ngập ngừng. Gã chuyển khẩu súng từ tay phải sang tay trái. Tôi hơi động đậy thân mình. Coi chừng đấy ông bạn, tôi bắn cả hai tay như nhau, muốn thử không? Rồi không cho thấy gì khác, gã lật mu bàn tay quất vào mặt Moran. Lấy súng của nó! Cô ả khóc nức nở. Ông chủ sẽ giết mày vì chuyện này đó, Peter. Lúc này, tao nói rằng mày dám đặt bàn tay dơ bẩn của mày lên tao, thì ông ấy sẽ giết mày, nghe chưa? Một màn mỏng máu chảy trên đôi môi sưng vù của cô ả. Cầm lại, và đến lấy khẩu súng của nó. Còn thằng kia không được nhúc nhích, lúc con nhỏ lục trong mình, nghe chưa? Moran bước đến bên tôi, mặt mày đầy bết đầy dấu chì vẽ và lớp phấn trôi ra loang lổ ngoằn nghèo. Tuy nhiên, cô ả không đứng giữa tôi và Peter. Giọng ả cắm cản. Tìm ở đâu? Dưới cánh tay đó hay là trong túi thắt lưng? Trong lúc nói, mắt gã vẫn không rời tôi. Cô ả thờ ơ lục lọi trong mình tôi. Hắn không mang súng. Nhìn trong túi áo veston. À vâng, lời rồi báo cáo. Chỉ có thuốc lá và hột quẹt. Tôi nín thở. Cô ả quên túi áo trong mà chính nơi đó có khẩu 38 của tôi. Peter có dáng nhẹ mình rồi ra lệnh. Coi nơi cách cái túi nhỏ. Cô ả thi hành lệnh. Cũng không có gì hết. Với lại túi nhỏ quá. Rồi ả lấy tay tôi lau miệng, ném nó dưới chân tôi với vẻ thách thức. Hình như ả đã quên chuyện đôi co vừa rồi với Peter. Gã ra lệnh, thôi ngồi xuống đi. Cô ả lấy sắc tay dở ra sửa sang lại bộ mặt nhòe nhẹt. Peter lại hỏi tôi, chắc chắn là ông bạn không mang súng chứ? Phải, như anh đã hỏi trước thì đã đỡ tốn thì giờ lục lọi rồi. Tôi không có thói quen mang súng, nhất là phải đi thăm viếng quý bà quý cô. Gã cười nhạo, vậy là anh đã mắc phải một sai lầm lớn rồi. Tôi liếc nhìn Moran với dáng khinh bỉ. Không phải một mà là hai. Hai sai lầm lớn. Sai lầm thứ hai là lại coi con đĩ ngựa kia như một thứ quý bà quý cô. Cô ả suýt nhảy dựng lên. Peter nói rít qua kẽ răng, tôi bảo ngồi xuống Moran. Rồi gã quay sang tôi, anh đã nói những gì với ông biện lý? Không nói gì cả. Ông bạn ơi, nếu anh biết điều thì ta có thể thỏa thuận với nhau được. Nếu anh chịu nói ra, tôi có thể để cho anh sống. Tuy nhiên, cứ nhìn bộ dạng gã cũng biết rằng chính gã cũng không tin ở mình nữa. Sao? Anh chịu nói ra chứ? Lúc này tôi vẫn giơ hai tay lên khỏi đầu, bắp thịt tôi bắt đầu căng cứng. Cứ tình cảnh này mà kéo dài chừng 5 phút nữa là tôi rồi đời. Có bao giờ anh thấy kẻ nào mang cái bụng chứa viên đạn không? Phải lâu lắm mới chút linh hồn được đấy anh bạn. Và đau lắm nữa. Các chợt quyết định, chắc là tôi phải thanh toán anh cho rồi. Mất nhiều thì giờ quá. Moran bíu tay vào sắc, mắt dại đi vì kinh hoàng. Đừng, Peter, tôi van anh. Không được giết ở đây. Mang hắn đi đâu cũng được, nhưng không phải ở đây. Không ở đây. Gã nhíu cặp chân mày, dáng hung dữ. Moran, không được xen vào, nếu không tao lột da. Cô ả nhắm mắt lại, hoàn toàn mất tinh thần. Trừ phi có phép lạ xảy ra, còn thì chắc tôi không thể sống được một phút nữa. Tôi liền cố lần chót, lấy giọng thản nhiên bảo, ý kiến hay đấy anh Peter ạ. Anh nên bắt đầu với cô nàng. Tôi muốn trông thấy anh lột da ả. Một con đĩ loại đó còn nguy hiểm hơn tên thám tử tư như tôi nhiều. Tôi có thể nói như vậy với tất cả những thằng đàn ông đã cưỡi cô ả, và anh sẽ được người ta hoan hô hết mình. Cô ả rú lên chói lói và tuột giày ra trông như một con cọp cái. Peter chưa làm gì thì ả đã nhảy từ ghế ngồi về phía tôi, cái sắc vung lên trong gió. Tôi lùi lại và thế là cô ả đứng giữa tôi và Peter đúng như tôi mong đợi. Bàn tay trái tôi níu lấy cái sắc, kéo Moran lại phía mình thật mạnh, trong khi tay phải luồn vào tay áo rút khẩu 38 ra. Viên đạn đầu bắn không ra không phải để dành cho Peter, vì tôi không thể nào có hy vọng trúng gã, nhưng chỉ để gây hoang mang. Tôi nghe gã thét, tránh ra Moran. Tôi thả cái sắt, nắm lấy tóc đứa con gái, kéo ép cô ả vào mình tôi. Peter đứng gần phòng ngủ, hai chân dạng ra, nét mặt hung dữ đến kinh khiếp. Khuôn mặt méo mó, miệng gã sùi bọt mép hai bên. Tuy nhiên, không phải gã nhìn tôi mà nhắm vào Moran. Tôi lại bóp cò lần thứ hai, lần này thì nhắm vào gã nhưng viên đạn cũng chật ra ngoài. Đứa con gái vùng vẫy chống cự hết sức, miệng rú lên, tay tìm cách cào quất vào mặt tôi. Thế rồi khẩu súng của Peter vang lên hai lần, ánh chớp lóe lên trên khuôn mặt lạnh lùng của gã. Moran cong người lại khiến tôi phải buông quả ra. À, quay người vòng tròn rồi ngã ra đất nằm im, mặt ngửa lên trời. Máu trào qua làn môi cô ả. Peter biến mất sau cánh cửa buồng ngủ đóng sập lại. Một lúc sau, tôi nghe tiếng chân gã chạy ngoài hành lang. Một cánh cửa sổ bật ra, đâu đó có tiếng đàn bà la thất thanh. Cứu cứu, có người giết, có kẻ giết người, gọi cảnh sát ngay. Tôi nghe bên ngoài ồn ào nhốn nháo, rồi tiếng người lao sao. Bà có nghe không? Đừng lại gần, nguy hiểm lắm. Ai bắn đó? Phải báo cảnh sát ngay. Có tiếng người bạo gan đến gõ cửa, tôi không trả lời. Bên ngoài, một người đàn ông nói to, ta phải báo cảnh sát mới giải quyết được chuyện này. Tôi liếc nhìn Moran, cô ả không còn sống được bao lâu. Mấy móng tay bấu vào tấm thảm và mỗi lần thở thì một chút máu lại trào ra ngoài miệng ả. Tôi cúi xuống nâng đầu cô ả lên, nghe tiếng lẩm bẩm, tôi không muốn chết. Cô bị thương nặng lắm, Moran ạ. Peter đâu có cần phải giết cô, tội hắn thật đáng chết phải không? Chính nó giết Colony và Joe, bây giờ là tôi. Cô ả ho lên một chút, bọt hồng lại trào ra. Nó còn được lệnh giết cô, tôi nghe Lysias nói. Tôi cúi xuống thêm, Lysias gì? Moran hắn tên gì? Cô ả nhắm mắt lại, yếu lạ đi trông thấy. Tôi lặp lại câu hỏi. Cô ả mở mắt, nét mặt hoang mang nhìn tôi như không hiểu điều gì xảy ra. Lucius, Lucius, ông ta đáng lẽ nên bằng lòng, thế là đủ, nhưng ông ta còn muốn thêm tôi. Đầu cô ả quặt xuống và im lặng. Tay nắm xoay qua, rồi tiếng đấm cửa nổi lên thình lình. Có tiếng đàn ông la hét, mở cửa ra, có chuyện gì trong đó? Tôi nhẹ nhàng đặt Moran xuống đất và nhón gót chạy về phía cửa sổ. Bên ngoài là cầu thang cứu hỏa. Tôi mới tuột được một tầng thì nhiều người kêu la rối rít. Nó kia kìa, bắt nó lại, nó đang chạy kia kìa, cảnh sát đâu? Tôi thun cổ lại, gấp gáp nhảy từng bốn bậc thang một. Chẳng ai dám ngăn cản tôi, chạy ra khỏi khu nhà. Tôi lách mình vào một ngõ hẻm và nôn thốc tháo. Buổi hẹn cuối cùng. Chương 12. Chiếc đồng hồ ở góc đường chỉ 7:30. Trời bắt đầu tối và một vài ngôi sao hiện ra lấp lánh. Tôi đứng nép bên trong một cánh cổng, nhìn lên các cửa sổ văn phòng bác sĩ Cole ở bên kia đường. Ngôi nhà chìm trong tối đen và chỉ có một cánh cửa sổ ở lầu 14 là sáng lên. Chiếc Cadillac của thân chủ tôi đang đậu trước đường vào nhà. Bác sĩ Cole chưa đi khỏi thành phố. Không biết ông ta còn làm gì nữa? Đang hủy những giấy tờ có hại trắng? Hoặc sắp xếp mọi thứ trong tủ sắt? Một cơn gió thổi tung giấy vụn trên đường. Một cảnh sát viên đi trên lề đường đối diện, miệng huýt sáo nho nhỏ. Anh ta dừng lại một chút, ngắm chiếc Cadillac rồi tiếp tục đi. Con đường thật vắng lặng. Không thấy Peter xuất hiện mà cũng chẳng thấy ai khác. Tôi lại ngẩng đầu nhìn lên. Ở lầu 14 có một bóng người phía sau tấm rèm. Bóng ấy đi qua đi lại nhiều lần rồi đứng lại, tay chân chỉ trỏ. Tôi nhíu mày suy nghĩ. Vậy ra bác sĩ cô không chỉ

một dòng ngày tháng viết tay. Tháng 2 năm 1928. Tôi bỏ ảnh vào túi và đứng lên. Phòng khám là kiểu mẫu của một tư thế xã hội cao và của sự cao sang. Một bức tường dành chỗ hoàn toàn cho một kệ lớn đầy sách đóng bìa ra, còn bàn làm việc thì lớn như cả một cái bàn bia. Bên cạnh chiếc ghế dựa là một cái vali đầy sách và giấy tờ. Trên tường, lò sưởi treo bức tranh sơn dầu vẽ chân dung của Helen Cole lúc 16-17 tuổi, nghĩa là thời kỳ cô bé đang trở thành thiếu nữ. Một cánh cửa nhỏ có màn che khuất dẫn qua một căn phòng thứ ba, bày biện một chiếc đi văng dài, hai ghế gỗ, một cái bàn nhỏ, một tủ kính đựng dụng cụ y khoa, trong đó có kim tiêm, ống nghe, thầy thuốc và vài chai lọ. Ánh sáng đèn nhông tỏa xuống êm dịu. Tôi trở qua phòng khám của bác sĩ Cole, tìm máy điện thoại, nhưng máy không có số. Tôi đi qua phía phòng chờ, ở đây trên một tờ giấy lót dưới miếng nhựa đục, có ghi số của người gác đêm cùng những số khác nữa của ai không biết. Tôi gọi người gác đêm, nhưng phải chờ một lúc lâu mới được lão trả lời. Lão cam đoan là không thấy ai đi xuống cả. Tôi khuyên lão khóa lại các cửa và chờ cảnh sát đến. Rồi sau khi cúp máy, tôi quay số của công tố Webster, không có ở đó. Tôi liền gọi về nhà riêng của lão. Tiếng chuông rung thật lâu mới thấy có người nhấc máy lên. Một giọng mệt mỏi trả lời tôi: "Webster đây." Tôi nói ngay: "Chúng ta không phải chờ tới sáng mai. Eric Webster, tôi sẵn sàng cho anh biết liền đây." "Sao? Cái gì? Anh mắc cái chứng gì vậy?" Nhiều sự kiện dồn dập xảy tới nhanh hơn là chúng ta tưởng. Ông bác sĩ Cole không thể nào tự cứu mình được. Còn chúng ta nếu chần chừ đến mai thì kẻ giết ông ta trốn thoát mất. Giọng lão biện lý có vẻ lo lắng. "Có chuyện gì xảy ra vậy, bố Mẫn? Mà anh gọi tôi từ đâu đấy?" Tôi tóm tắt sơ lược mọi sự xảy ra cho lão nghe, rồi kết luận: "Chắc anh có thể lên giường ngủ lại cũng được, nhưng tôi hết phận sự rồi." Lão lắng nghe lời tôi nói, không sót tiếng nào và không chen vào lấy một câu. Cuối cùng lão nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo động với cảnh sát ngay. Kẻ giết người tên là gì? Peter gì?" Cho tới bây giờ thì tôi chỉ biết Peter trống trơn thôi. Ngoài dấu vết nhận dạng mà tôi đã tả với anh thì tôi không biết gì thêm nữa. "Được, được rồi, Peter là tạm đủ rồi. Nhất là anh chớ nên tấn công hắn. Một kẻ có tới 4 xác chết trong tay thì không ngần ngại gì mà không giết thêm kẻ thứ 5. Anh cứ ngồi yên trong nhà bác sĩ Cole và để đội hình sự lo cho Peter, hứa không?" "Ok, chịu rồi." "Tôi không xê dịch khỏi nơi đây và nếu có ai gõ cửa, tôi sẽ trả lời bác sĩ không tiếp bệnh nhân nữa." Chúng tôi cùng buông máy một lượt, rồi tôi đến ngồi nơi ghế của ông thân chủ quá cố. Khi yên vị, tôi có cảm giác Helen Cole liếc nhìn tôi hờn trách. "Ôi, giá như cha con nhà họ bớt giấu giếm một chút thì có phải hơn không?" Buổi hẹn cuối cùng, chương 14. Sáng hôm sau, lúc gần 10 giờ, tôi đến phòng công tố hội họp với Webster Pemberton và Trung úy Henderson. Giấy tờ văn kiện trải ra trước mặt lão biện lý. Chào Bowman, ngủ ngon chứ? Tôi liếc mắt lạnh lùng nhìn hai tay cảnh sát về ngồi xuống ghế. Biến chuyển gấp gáp như thế này, tôi hy vọng sẽ xong việc và đi nghỉ sớm, khỏe ngay. Henderson chen vào. Trong lúc chờ đợi mọi việc êm thấm, xin ông mở to mắt đề phòng cho kỹ. Chúng tôi chưa tìm được tên Peter ẩn trú nơi nào. Webster quay sang Pemberton hỏi, chúng ta đã biết gì về tung tích tên ấy? Viên cảnh sát trưởng trả lời, theo nhân dạng mà Bowman tả thì đó là một kẻ rất nguy hiểm, có tên thật là Peter Arden. Hắn có cả một hồ sơ lý lịch chồng chất tội phạm, ăn cắp xe hơi, tấn công người, hung khí, mang vũ khí bất hợp pháp, vân vân và vân vân. Hắn đã ngồi tù 4 năm trước chiến tranh và 2 năm sau chiến tranh. Chúng tôi mất tung tích hắn từ năm 1946. Webster nói, nói một cách khác không dễ gì bắt được hắn. Chắc là hắn đã gây cơ sở rất nhiều trong đám giang hồ hạ cấp. Bây giờ trước tình cảnh có thể lên kế điện, nhất định là hắn quyết chống cự đến tận cùng. Pemberton gật đầu. Tôi đã loan báo khắp nơi về hình ảnh của hắn và chi tiết là hắn có vũ khí trong mình. Webster hỏi, theo ý các ông, chúng ta phải mất bao lâu nữa mới tìm ra hắn? Viên cảnh sát trưởng nhún vai, tất cả nhân viên chúng ta đều được báo động và chúng tôi đang kiểm tra những nơi mà hắn có thể ẩn trốn. Cũng đã kiểm soát các nhà ga, phi trường và các hãng xưởng xa hàng liên tỉnh. Bây giờ chỉ còn chờ hắn ló đầu ra là ta chộp. Webster ho lên một tiếng và nói, như vậy là về phần các ông đã làm việc tận lực rồi. Bây giờ chúng ta hãy nhìn xét theo một hướng khác xem sao. Tất cả những gì chúng ta thu thập được đến nay chỉ là một mớ hỗn độn, sự kiện không đầu không đuôi gì cả. Vậy thì tôi tưởng tốt nhất là ta nên trở lại từ đầu. Lão quay sang tôi. Chúng tôi lắng nghe đây Bowman. Tôi bắt đầu câu chuyện từ lúc bác sĩ cô đến văn phòng, nhưng không nhắc tới Helen. Tôi chỉ nói là ông ta thuê tôi bảo vệ ông ta mà không chịu cho tôi biết rõ duyên cớ ông ta bị đe dọa. Phần sau tôi nói hết, trừ hai việc. Lần bà cô âm mưu quyến rũ tôi và việc khám phá ra bức hình nằm trong tay thân chủ quá cố của tôi. Việc thứ nhất là riêng của tôi, còn bức hình tôi có linh cảm rằng nó chứa cơ sở của những điều rối rắm, có thể sinh ra những nhân vật cho tới lúc này chưa dính dấp tới vụ việc. Nếu tránh được phiền phức cho họ thì hay vô cùng. Khi tôi kể xong, mọi người đều im lặng một lúc lâu. Lão biện lý lấy mắt kính ra lau, nét mặt âu lo. Pemberton nhai đi nhai lại, mãi điếu xì gà, tắt ngấm. Đầu thu giữa hai vai, mắt lim dim. Henderson thì như bị thu hút bởi đôi mũi dày mà anh ta cứ ngắm mãi. Cuối cùng, Webster đeo mắt kính lên, ép hai tay vào thái dương, rồi rút điếu thuốc trong gói để trước mặt. Nhưng lão lại không mồi lửa mà cứ gõ gõ mãi trên móng tay cái. Tôi nhìn sững qua hết cả ba người rồi nói, này, trong ba vị, ai là người cho tôi bịa chuyện? Lão bị Lý đưa điếu thuốc lên môi, lấy bật lửa ra rồi vẫn chưa mồi thuốc mà cứ mân mê nó trong tay. Henderson quay chân chéo theo hướng khác. Pemberton đứng dậy dụi mẩu xì gà vào cái gạt tàn của Webster rồi quay sang tôi nói: "Này, Bowman, vậy chính ông công nhận trước tiên rằng câu chuyện của ông thật kỳ quái. Ta hãy tóm tắt xem nào. Đầu tiên một người mà ông không biết ất sáp gì cả đến tìm ông, cũng không hẹn trước nữa, để nói huỵch toẹt rằng mạng sống của hắn như mảnh chỉ treo chuông. Thứ hai, hắn ta không chịu cho biết mối nguy hiểm đe dọa đó là cái gì. Thứ ba, anh đi đến cửa sổ và chợt bắt gặp một tháp tử tư có danh tiếng mờ ám đang rình rập thân chủ ông. Thứ tư, một tên tội phạm hạng bét là Connolly bỗng dưng lại đến bảo ông nên bỏ cuộc không thì sẽ gặp nguy hiểm." Lão ta ngừng lời và lấy khăn xì mũi. Webster đốt điếu thuốc. Henderson ngừng ngắm mũi dày và bắt đầu xoa xoa đôi tay. Pemberton nói tiếp: "Sau đó ông gọi điện thoại tới cô và nghi ngờ người nữ phụ tá của ông ta nghe lén điện thoại ông chủ. Lại sau nữa ông đến thăm bà cô, con người chẳng biết gì về việc của ông chồng, và trên đường về ông bị một tên sát nhân vô hình bắn xẻ. Trở về nhà ông thấy Colony nằm chết trong phòng tắm nhà ông, đến khi cảnh sát hỏi ông chối không biết gì hết. Ngày sáng hôm sau ông tìm cách đánh lạc hướng nhân viên cảnh sát được ông biện lý sai bảo vệ ông, và ông gặp bác sĩ Cole trong một quán snack. Thân chủ ông lại nói về mối nguy hiểm đe dọa của ông ấy, nhưng lại vẫn không chịu nói lý do, rồi cuối cùng báo cho ông biết ý định của ông ta muốn rời khỏi thành phố." Lão ta dừng lại lần nữa và nhìn tôi chừng chừng. Tôi liếc mắt thấy Webster đang vẽ ngoằn nghèo trên lốc giấy. Pemberton tiếp: "Cuối cùng thì ông tìm được cách đánh lạc hướng cái bóng của ông để về nhà Joe và gặp hắn ta lên cơn đau tim. Ông đi tìm nước cho hắn uống thuốc và lúc quay trở lại thì thấy hắn ta đã bị ai đập chết." Lão ta ngừng lại lần nữa để rót nước uống liền một hơi và quay sang Webster: "Xin lỗi là đã lặp lại câu chuyện của Bowman, nhưng theo tôi phải làm như thế mới thấy nổi bật tất cả những điều vô lý của nó. Chẳng sao, tôi cũng sắp nói hết rồi." Lão nói tiếp với tôi: "Ông biện lý dẫn ông tới nhà Joe và anh lại cũng bảo rằng không biết gì về hắn. Rồi ông đi tới nhà Moran và bất ngờ gặp một tên Peter dọa giết ông, nhưng ông chỉ thoát được bằng cách dùng Moran như cái mộc đỡ đạn." Tôi hơi nhỏ mình dậy, quắc mắt nhìn khiến lão ta im bặt. Webster giơ tay ngăn: "Khoan đã, Bowman. Bây giờ không phải là lúc mất bình tĩnh. Tôi tin chắc là ông cảnh sát trưởng không có ý gì hại nhục anh. Đó chỉ là một cách thức trình bày mà thôi." "Nói tiếp đi, Pemberton." Henderson như thoát ra sự sững sờ nên ngước nhìn viên thượng cấp trực tiếp của mình. Pemberton thọc tay vào túi áo, đứng nhón gót người trong thăng bằng và nói tiếp: "Không chỉ như vậy thôi đâu, ông lại đứng rình trước nhà của cô và có thể nói là chứng kiến ông ta bị ám sát ngay trước mắt ông. Chỉ đến lúc đó, chỉ đến lúc thân chủ của ông đi về bên kia thế giới, ông mới nhớ ra rằng ông còn có cơ quan cảnh sát trên đời này và ông mới thi hành bổn phận công dân của mình." Lão ta quay sang Webster lần nữa: "Đó, tôi hiểu sự việc là như thế đó. Nếu tôi có điều gì sai lầm thì xin cho biết. Nhưng theo tôi thì tôi tưởng đã tóm lược hết những điều mà ông Bowman cho chúng ta hay rồi. Nếu cần có ý kiến riêng thì xin nói rằng Tôi coi đây như một bản kịch Hollywood đã được đem dựng một cuốn phim hạng B đấy. Giọng tôi càn đục hẳn đi. À, vậy giờ ông cho tôi là một thằng láo khoét hạng nặng. Chỉ thiếu có một điều ông kết tội tôi giết thân chủ của tôi nữa mà thôi. Lão biện lý bình tĩnh khoanh tay sau gáy. Không ai kết tội anh nói dối cả. Nhưng anh nên nhớ câu thề bồi của nhân chứng trước tòa án. Tôi xin thề nói sự thật, tất cả sự thật và chỉ là sự thật mà thôi. Tôi tin và quý vị có mặt ở đây cũng đồng ý với tôi là anh đã nói sự thật và chỉ là sự thật mà thôi. Nhưng lão chồm mình tới trước, đặt tay trên bàn. Tôi e rằng anh không nói hết sự thật. Trong câu chuyện của anh có nhiều lỗ hổng khiến tôi không thể nào phản bác ý của ông cảnh sát trưởng được. Pemberton nói với giọng giàn hòa. Bowman, ông thấy không, tôi không tố cáo ông sơ ý. Rất có thể là cả gã cảnh sát cũng không thể nào ngăn trở được vụ giết người thứ tư đó. Tuy nhiên, nếu ông báo cho cảnh sát biết được vụ việc dối bòng bong này, thì chúng tôi có thể canh chừng ngôi nhà đó và chặn bắt ông bạn Peter được rồi. Tôi nghi ngờ là ông giấu chúng tôi vì ông đã nhiều lần giấu rồi. Và bây giờ, nếu tôi muốn ông kể lại đầy đủ câu chuyện, thì không phải vì chúng tôi muốn xía mũi vào việc làm ăn của ông, mà vì e rằng lối cứng đầu của ông sẽ dẫn đến những rắc rối mới, có thể cả những sinh mạng mới nữa. Trong trường hợp đó thì chẳng ai giữa chúng ta, từ ông cho đến ông biện lý đến chúng tôi, không ai muốn cả. Webster thốt ra một hơi thở dài. Anh còn có nói gì thêm không, Bowman? Tôi lắc đầu. Lão biện lý định nói gì đó thì viên trung úy ho khẽ một tiếng nhắc chừng. Tôi gần như quên cả anh chàng này có mặt nơi đây. Ông biện lý cho phép tôi nói một lời. Ta hãy giả định là ông Bowman đã nói hết sự thật cho ta rồi, nói hết những điều ông ấy biết. Từ lời trình bày của ông, tôi ghi nhận một vài điều thế này. Có vẻ như Joe, Colony, Moran và cả Peter đi nữa cũng chỉ là những thứ lẻ tẻ. Nhân vật nòng cốt có vẻ là Cole và một người khác tên là Lucius. Chúng ta không thể điều tra Cole được vì ông ta đã chết. Bây giờ chúng ta chỉ còn một hy vọng là tấn công Lucius. Khi lột mặt nạ được hắn ta rồi, ta sẽ buộc hắn chỉ chỗ ẩn trốn của Peter. Lão biện lý đồng tình. Đúng vậy. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Cole và Lucius chắc là đồng mưu trong một vụ làm ăn phi pháp nào đó. Nhưng làm sao ta tìm ra được tên Lucius đó? Đó là một cái tên không có gì đặc biệt. Chưa kể là khi nó chỉ là một biệt danh dùng giữa đồng bọn với nhau. Không, theo tôi nghĩ ta nên đi tìm Peter để dẫn tới chủ của hắn. Erickson nói, lời ông biện lý thật hợp lẽ. Nhưng nếu có một chút hy vọng nào dù nhỏ đến đâu mà ta có thể tìm ra Lucius thì cũng nên thử xem. Đã có ý kiến gì về những giấy tờ tịch thu ở nhà Cole chưa? Webster mỉm cười. Tôi đặt hai người phụ trách xếp theo vần chữ cái tên. Nhưng những tên những người có trong số của người chết. Khoan đã, để xem nào. Lão giơ máy điện thoại lên. Cho tôi phòng hồ sơ. John Stone đấy hả? Webster đây. Cái danh sách tôi bảo làm đi đến đâu rồi? Phải, cái vụ bác sĩ Cole xong rồi hả? Khoan hồ. Nhờ anh cầm lên xem thử có tên Lucius không? Một tên gì tương tự như thế? Không, không, tên hay họ cũng được. Dù là tên đàn bà cũng báo cho tôi. Cảm ơn, tôi đang chờ đây. Chúng tôi càng im lặng, trong khi lão ta áp sát ống nghe vào tai. Đột nhiên, Webster nói, sao, anh có chắc không? Ờ, đem cho tôi một bản. Chỉ có thế thôi, cảm ơn. Lão bỏ máy xuống. Không có Lucius các ông ạ. Tên gần gần như thế cũng không khó. Trung quý nghĩ sao? Henderson đưa tay nắn cái cà vạt. Một ăn một thua mà thôi. Viên cảnh sát trưởng quắc mắt. Điều tra cảnh sát không phải là chuyện cờ bạc. Ông trung úy biết rõ điều đó rồi. Nếu anh có ý kiến rõ rệt thì chúng tôi xin lắng nghe. Còn bâng quơ thì thôi, nín đi là hơn. Henderson đỏ mặt. Lão biện lý nhìn đồng hồ. Tôi đang phải chờ ông pháp y, nhưng nếu trung úy có điều gì trình bày thì xin cứ nói. Henderson liếc nhìn với vẻ biết ơn. Thưa ông, có. Không biết có ích lợi gì không, nhưng đặt trên căn bản suy luận. Cole hành nghề ở New York trong 20 năm rồi. Ông ta đã nổi tiếng trong giới y khoa. Tôi không tin rằng ông ta trong thời gian ấy đã chen vào một công việc làm ăn phi pháp. Chắc chỉ mới gần đây thôi. Ta giả định là trong 4 năm trở lại đây, ông ta mới quen tên Lucius kia và cả hai hợp tác trong một loại phi vụ có lời. Nhưng phải tìm Lucius ở đâu? Đến đây chỉ thì tôi có thể suy luận thôi. Một người thầy thuốc quen biết người thuộc giới nào? Webster nói, người mà ông ta quen biết đại khái thuộc ba loại. Thân chủ của ông ta, những người gặp trong các bữa ăn tối tiếp tân. Nói tóm lại là trong cuộc sống xã hội của ông ta. Loại cuối cùng là do những giao tiếp làm ăn hay nghề nghiệp. Đúng vậy, thưa ông biện lý, ta hãy xét dân loại một, các thân chủ. Sáng nay tôi gọi điện thoại đến các bệnh viện cô cộng tác thì biết rằng ông ta chữa trị đặc biệt cho phụ nữ, những phụ nữ giàu có thể là người ta giới thiệu ông ta với chồng các bà ấy. Nhưng không thể nghi ngờ gì loại thân chủ này. Với lại trong các bệnh nhân của ông ta có một người đàn ông tên là Lucius thì ta đã thấy ở hồ sơ cất nơi phòng khám rồi. Kết luận như thế cũng đến với loại thứ hai, vì cô chỉ giao thiệp với giới thượng lưu mà tên tuổi xuất hiện trong những dịp hứa hôn, cưới gả, sinh đẻ con cái. Chúng tôi đang nghiên cứu quyển sổ tay ghi những cuộc hẹn. Ở đây không có Lucius, con người bí mật. Vậy chỉ còn những người ông ta quen vì công việc làm ăn và nghề nghiệp. Henderson đốt điếu thuốc. Ông ta giao thiệp toàn những thầy thuốc và chuyên viên cỡ danh tiếng của Mỹ thôi. Là chuyên viên tâm thần, ông ta dùng rất ít ma túy. Như vậy ông ta không thể giao thiệp với các chùm ma túy. Chỉ còn lĩnh vực làm ăn, ông ta không thể gọi là dân kinh doanh mánh mông. Pemberton cạo nhợt xen vào. Nói một cách khác, sau khi xem xét hết ba loại người đó, anh lại trở về với khởi điểm. Viên trung úy nhẹ nhàng nói, tôi chưa trình bày xong, tôi muốn nói ông ta không phải là con người làm ăn trong nghĩa nghề nghiệp ta thường hiểu. Ông ta không thể nào sống ở một thế giới riêng biệt và tất cũng có một vài lối mua bán nào đó. Nghĩa là ông ta cũng đã thực hiện không đều đặn những chuyến mua hàng. Ví dụ như ông ta đã mua một căn nhà ở đồng quê để nghỉ ngơi, mua đồ đạc, áo quần và xe cộ. Ông ta thay xe 2 năm một lần. Chúng tôi đã xem xét các cùi lưu giữ chi phiếu của ông ta. Cho đến nay, cách đây 4 năm, ông ta vẫn đều đặn mua xe ở một hãng có tiếng tăm. Thế rồi bỗng nhiên ông việc mua bán chấm dứt hẳn. Ông ta vẫn trung thành với kiểu xe thường dùng, nhưng đổi đại lý. Lão biện lý nhíu mày. Trung úy muốn dẫn chúng tôi đi đâu đây? Henderson thận trọng đáp. Thưa ông, có thể tôi có thể lầm, nhưng biết đâu đã có chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Chớ quên rằng Peter bị bắt vì tội ăn cắp xe hơi. Cô đang ngưng mua xe ở đại lý cũ cách đây 4 năm. Nghĩa là trong khoảng thời gian ta giả định rằng ông ta bắt đầu dấn thân vào những hoạt động đáng ngờ. Chúng tôi đã xem xét các cùi của những chi phiếu và thấy rằng có 3 tờ sách trả cho người cầm giấy. Nói thêm rằng chỉ có 3 tờ thuộc loại này, còn tất cả đều ghi tên người nhận. Tờ sách cho người cầm chỉ mang vòn vẹn 2 chữ tắt A.A. Ông biện lý không thấy đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Webster gõ gõ ngón tay trên bàn, lưỡng lự một lúc, rồi quay sang tôi nói. Trong chúng ta chỉ có anh là biết bác sĩ Cole khi còn sống. Anh nghĩ sao về câu chuyện các tờ sách trả cho người cầm giấy? Tôi nhún vai lắc đầu. Tôi không nghĩ gì cả. Mà có nảy ra ý kiến tôi cũng không nói. Các ông lại cho tôi là thằng nói dối mất. Pemberton quắc mắt nhìn tôi, gầm gừ trong cổ họng. Tôi mong có ngày một ai đó kết tội anh cho biết thân. Tôi vân vênh mặt trả lại. Đã có kẻ thử rồi đó. Webster vẫn từ tốn. Này Bowman, anh không thấy là phải có bổn phận với thân chủ của anh để giúp chúng tôi tìm ra kẻ sát nhân ư? Và đó cũng là quyền lợi của anh nữa. Nếu như anh, hình như anh có nói là nếu anh tìm ra thủ phạm, anh được hưởng $5,000, phải không? Tôi cào nhào. Hiểu hiểu. Nhưng biết bao lần các anh bảo tôi chưa nói hết sự thật tôi biết. Tôi hy vọng là anh đã nói hết. Webster dịu dàng nói. Tiếng rè của máy nội đàm nổi lên. Lão đè bút nút bấm. Cái gì? Thưa ông, bác sĩ pháp y tới rồi. Mời ông vào. Buổi hẹn cuối cùng. Chương 15. Bác sĩ Erickson bước vào thốt lên một tiếng chào cho toàn thể rồi nhìn tôi. Hình như tôi có biết ông. À, tôi nhớ rồi. Đây là nhà cung cấp nguyên vật liệu cho chúng tôi, loại xác chết. Gặp Bowman rồi đi tới cõi âm. Khẩu hiệu của ông là thế phải không? Nhận thấy lối khôi hài của ông không làm tôi nhếch mép. Ông vội nói tiếp. Kiểu khôi hài đen của tôi không hề hấn gì tới ông. Dở quá. Ông ta đập mạnh vào vai tôi. Thật ra thì có người phải thưởng cho ông mới được. Không có ông, cảnh sát có cảm giác như lãnh lương mà cứ ngồi chơi xơi nước. Ông ta quay sang những người kia. Tôi thấy hình như các ngài lại đây cũng không hiểu nổi khôi hài. Thật đáng tiếc. Quay sang biện lý. Ông có đọc báo cáo của tôi về Joe Wanake không? Webster trả lời. Chỉ liếc sơ qua tôi thôi, tôi không có thời giờ nghiên cứu kỹ. Erickson la lên. Chuyện đáng nực cười, không có thời giờ đọc kỹ. Thế thì ai thọc dao trong mình tôi thúc hối? Ai buộc tôi phải thức tới 2-3 giờ sáng để làm cho xong? Hay là văn chương trong bản báo cáo của tôi không đủ cho ông thưởng thức? Webster vẫn cứ tiếp lời. Này bác sĩ, nhờ ông trình bày gọn về trường hợp của Joe, rồi sau đó chúng tôi xin nghe ông nói về trường hợp của cô. Erickson nhăn mặt. Vậy là ông còn muốn gấp hơn chuyện kia? Vậy là ông còn muốn gấp hơn chuyện kia nữa hả? Ông ta thở dài. Thôi cũng được. Joe quá cố bị chết vì đứng tim do suy tim cấp tính. Bây giờ qua Cole. Webster ngăn lại. Khoan đã bác sĩ, ông vừa nói gì vậy? Còn cú đánh nơi màng tai thì sao? Vết bầm đó không ăn nhập gì tới cái chết cả. Không có vỡ sọ bầm dập gì trong não bộ đâu. Nếu anh ta không mắc bệnh tim thì chỉ bị nhức đầu tí chút thôi. Xin lỗi là đã làm cho ông Webster thất vọng, nhưng nguyên nhân cái chết thật bình thường. Joe không thể nào tránh khỏi cái chết được. Tôi cũng đã thắc mắc, sao lại có kẻ chịu đập một cú nhẹ như thế? Ông ta quay sang Pemberton. Còn ông có điều gì hỏi tôi không? Viên cảnh sát trưởng lắc đầu. Còn tôi thì tôi hiểu, Joe chết vì quá sợ. Webster nói, thôi, bây giờ ta qua chuyện Cole. Erickson xoa tay hoan hỉ. À, đây là một trường hợp khác hẳn. Tôi đã mổ tử thi thật cẩn thận và phải công nhận là chưa bao giờ tôi mổ tuyệt đến như thế. Webster ngắt lời. Chúng tôi hiểu rồi bác sĩ. Tất cả chúng tôi đều biết là ông là người cẩn trọng. Nhưng chúng tôi chỉ muốn biết, muốn nghe ông nói tóm tắt vài câu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô thôi. Ông thầy thuốc pháp y gật đầu. Vậy mà tôi cứ hãnh diện mãi về ca mổ khám nghiệm này. Thôi, cho qua. Ta nói đến đâu rồi? À, các ông muốn biết về nguyên nhân cái chết? Chẳng có gì. Bác sĩ Cole chết vì một viên đạn cỡ nhỏ bắn khá gần. Viên đạn sau khi xuyên qua phía dưới cổ, đụng vào não thùy và nằm trong tủy theo một đường từ dưới thấp lên cao. Nói một cách khác, nếu người quá cố đứng vào lúc viên đạn bắn ra thì kẻ sát nhân là một người cao chừng 1m6 đến 1m62. Lẽ tất nhiên phải giả định hắn cầm súng ngang thân mình. Các ông còn hỏi gì nữa không? Cảm ơn bác sĩ, bây giờ thì tạm được rồi. Webster trả lời và đưa cho ông ta hồ sơ cho. Nếu chúng tôi còn cần trí óc của ông thì thế nào cũng mời đến ông. Sẵn sàng nếu ông biện lý cần đến. Lúc nào tôi cũng vui sướng được giúp các ông. Tôi chỉ tiếc có một điều là không tìm ra thủ phạm giết bác sĩ Cole. Chúc may mắn, quý vị. Nhưng xin các ông chớ gửi đến xác chết các đồng nghiệp của tôi nữa. Buồn lắm, nhất là khi họ giỏi như bác sĩ Cole. Đây là một mất mát lớn đối với ngành y tế, một trong những nhà tâm thần học ưu việt của chúng ta. Và Erickson lắc đầu buồn bã ra đi. Pemberton nói, tại sao Peter lại giết Cole với khẩu súng 22 trong khi hắn đang cầm khẩu tự động của hắn? Tại sao người ta không thấy dấu tay của hắn trên khẩu súng? Súng của ai? Tôi hỏi. Viên cảnh sát trưởng trả lời, chính của Cole. Chúng tôi vừa cấp giấy phép cho ông ta một năm trước đây. Ông ta lấy lý do là đôi khi phải rời phòng mạch lúc quá khuya. Webster chen vào hỏi, ngoài vết tay của Cole, còn dấu của ai khác không? Có, nhưng mờ quá nên không thể giúp nhận ra là ai. Tuy nhiên, lại đủ rõ để biết không phải là của Peter. Henderson không mở miệng suốt từ đầu, bây giờ lại chen vào. Hình như ta lại đi đến chỗ kết luận hơi vội vã. Có chứng cứ nào để ta quả quyết là Peter giết bác sĩ Cole? Bowman chỉ thấy có một bóng người bên kia tấm rèm buông xuống. Còn Moran trước khi chết tố cáo rằng Peter được lệnh giết Cole. Nhưng hắn ta có thi hành được không? Nếu đó là công trình của con người bí mật Lucius thì sao? Pemberton gật đầu. Luận cứ này đáng lưu ý đấy. Cũng có thể giải định rằng Bowman đã lầm khi nói rằng ông ta thấy có hai bóng người. Quý vị biết tầng lầu thứ 14 cao đến đâu không? Theo tôi, cũng có thể là Cole bị giết vì chính khẩu súng của mình, bởi vì trên khẩu súng chỉ có các dấu tay của ông ta mà thôi. Vậy giả thuyết đây là một vụ tự tử cũng không nên bỏ qua. Webster nhìn sững ông ta với vẻ ngạc nhiên. Này Pemberton, hình như ông quá quan tâm đến chuyện dấu tay, nhưng nếu sát nhân mang găng tay thì sao? Henderson nói, tôi không thấy lý do nào có chuyện Lucius hay Peter lại phải mang găng tay, trừ khi chúng dự tính trước là sẽ giết Cole bằng khẩu súng của ông ta. Nhưng nói như vậy là đi quá xa trong giả thuyết. Pemberton chán nản, lên giọng buồn rầu. Sao ta không đi tìm thầy bói mà hỏi? Theo họ thì tương lai hậu vận, gì họ cũng nói chúng cả mà. Webster bóc máy điện thoại lên. Cho tôi nói chuyện với bác sĩ Erickson. Bác sĩ đấy à? Xin lỗi, lại là bắt ông ngưng tay nửa chừng. Nhưng ông cảnh sát trưởng vừa đưa ra một giải thuyết về cái chết của bác sĩ Cole. Chúng tôi ai cũng nghe rõ ràng những lời của ông pháp y nghĩ về giải thuyết của Pemberton. Viên cảnh sát trưởng đỏ bừng mặt. Webster cố gượng cho khỏi cười to. Có thể như vậy đó bác sĩ. Nhưng ông ấy cứ giữ ý kiến của mình và muốn dành cho bác sĩ quyền công nhận là hay bài bác giả thuyết đó. Pemberton cầu nhầu. Nói cho lão biết rằng từ nay về sau tôi không cho khám đến một con chó ghẻ nữa đâu. Webster đưa tay ngăn lại và tiếp trong máy. Theo bác sĩ thì có một chút lý lẽ nào trong giả thuyết là bác sĩ Cole tự tử không? Tôi nghiêng mình tới và nghe rành mạch lời ông pháp y. Ông có thể bảo trọng với ông ấy là giải thuyết ấy không đứng vững được. Không có một phần ngàn lý do gì mà quả quyết là ông ta tự tử cả. Một người muốn tự tử thì bắn vào đầu, vào miệng hay vào tim, chứ ai lại bắn vào cổ bao giờ? Nhất là trường hợp của một bác sĩ. Đó là khía cạnh tâm lý của vấn đề. Bây giờ ta qua khía cạnh sinh lý học. Tôi không thấy dấu vết thuốc súng quanh vết thương. Điều quan trọng hơn là theo test sử dụng nitrat, ta không thấy xuất hiện bằng cớ trên bàn tay nếu ông ta cầm súng bắn vào mình. Với những lý do như thế thì chuyện nghi ngờ đó là vứt đi. Ông hãy bảo cho ông cảnh sát trưởng vĩ đại hãy lo phần hành của mình thì hơn. Webster cảm ơn và buông máy, rồi nói với Pemberton. Theo tôi thì ta đã suy luận hết sức từ các dữ liệu ít có được rồi. Ông nên đi tìm Peter và báo cho tôi biết kết quả. Cảnh sát trưởng và Henderson đứng dậy. Tôi định bắt chước họ thì Webster giơ tay ngăn lại. Khoan đi đã Bowman, tôi có chuyện muốn nói. Khi cánh Cửa đã khép lại sau lưng hai người cảnh sát. Webster đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ. Thật tai hại là cứ phải nhốt mình trong phòng khi trời ngoài kia đẹp làm sao. Có khi nào anh thấy hối tiếc là đã làm một nghề ngoài trời không? Tôi đây quả có nghĩ đến. Đôi khi tôi nghĩ giá như hồi trước tôi học kỹ sư nông nghiệp có phải hơn không? Rồi không quay trở lại, lão nhẹ nhàng hỏi tôi. Tại sao anh lại không muốn chúng tôi tìm ra thủ phạm giết bác sĩ Cole Bowman? Tôi đi về phía cửa cái, trả lời. Anh nói chuyện gì mà điên khùng quá! Lão liếc nhìn qua vai. Điên khùng à? Anh thấy không? Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể nào tin anh được. Tôi biết anh quá mà. Tôi suy xét không căn cứ trên những lỗ hổng như lời lão Pemberton đáng cho về hưu kia. Tôi chỉ căn cứ trên thái độ của anh mà thôi. Có những lúc im lặng và những nét mặt không thể nào đánh lừa được sân cùng lớp. Thế mà nói mãi anh cũng không nghe tôi. Chúng ta đã chọn những con đường khác nhau và anh không thể đặt mình vào lốt của một anh lý được. Lão vẫn nhìn theo lúc tôi bước ra, khép cửa lại.